Bán tiên, chương 225, tiếng kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe trận động tĩnh, xác định không phải có đồ vật gì tới, hắn mới tiếp tục tiến lên, hướng phía có âm thanh địa phương đi không bao xa, lại có một chỗ ngược lên bậc thang, thanh âm liền đến từ phía trên bậc thang còn chưa lên đi, liền có thể cảm giác được phía trên này nhiệt độ không quá như thường, nhiệt độ tựa hồ có chút cao, cùng này dâm mát địa đạo hoàn cảnh so ra khác biệt. Tình huống như thế nào? Dữ Khánh tò mò, lại gạt đi lên. Đến cuối bậc thang, đỉnh đầu canh canh vang lên động tĩnh rất nhanh cũng mất, bất quá có thể nghe được một chút kỳ quái tiếng vang, cũng mơ hồ có người tại nói chuyện. Giờ lên ngọn đèn dầu chiếu sáng, phía trên là một tảng đá lớn, bị hai cây côn sắt cố định ở phía trên, phiến đá phía dưới nhiệt độ liền cao hơn, có thiêu đốt cảm giác. Hắn thử đưa tay đi chạm đến, hơi chút đụng vào, liền hắn nóng liền vung tay chỉ, lập tức ý thức được phiến đá phía trên tại nhóm lửa. Bậc thang thông đến nơi này, này rõ ràng là một cái cửa ra vào, phía trên như thế nào vừa vặn có người tại nhóm lửa. Như thế mật đạo theo lý thuyết cửa ra vào sẽ không có người tùy tiện tiếp xúc đến mới là. Ngọn đèn dầu chiếu vào làm sơ quan sát, phát hiện cái kia hai cây côn sắt cùng phiến đá nhận địa phương kỳ thật có kim loại trượt rãnh, nói cách khác này phiến đá là có thể kéo đẩy chuyển động, bất quá một mặt có kim loại kiện kẹp lại. Muốn đẩy ra này phiến đá, muốn trước chuyển động kim loại kiện. Hắn cũng là muốn mở ra nhìn một chút nhưng mà bên ngoài rõ ràng có người cũng không biết là ai, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chú ý tới phiến đá đỉnh chóp trong khe hở có bụi chặn lại, đưa tay tiến vào tôi tớ quần áo trong túi lấy ra một viên tế trúc ký, nhẹ nhàng nhét vào phía trên phiến đá trong khe hở đi móc, đem bụi một chút gỡ ra cuối cùng chậm rãi phát kéo ra khỏi một cái khe hở cũng lộ ra phía trên ánh lửa. Hắn nhẫn nhịn thiêu đốt nhiệt độ cao gần sát hướng trong khe hở một nhìn, làm sơ quan sát liền hiểu rõ phía trên là chuyện gì xảy ra. Phía trên liền là cái nào phòng bếp một tòa bếp lò, bên trong đang ở vù vù nhóm lửa, hỏa tinh tử cùng củi xám không đứt rời rơi vào phiến đá bên trên, vừa rồi canh canh vang lên động tĩnh hẳn là có người tại móc lòng bếp bên trong xám. Đầu này cửa ra vào vậy mà tại phòng bếp bếp lò bên trong. Dữ Khánh có chút im lặng, lại nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, chỉ mơ hồ nghe được có mấy cái phu nhân tại từ địa phương cười đùa, giống như là đang cấp thế nào chuẩn bị bữa ăn khuya. Bỗng cảm giác không thú vị, xoay người rời đi. Thuận bậc thang đến cùng lúc, hắn chợt lại cảm thấy không đúng, trong tay ngọn đèn dầu thả thấp chút, nhìn chằm chằm dưới mặt đất nhìn kỹ, mơ hồ cảm giác có nhàn nhạt sương mù sát mặt đất phiêu đãng, sẽ không vượt qua mặt đất cao một thước vị trí. Trước đó chẳng qua là phát hiện chân chính mặt đất cùng vách tường tương đối ướt át, không có kiến giải mặt có mờ mịt phiêu đãng. Hắn lại giơ ngọn đèn dầu nhìn kỹ, phát hiện cứ như vậy từng khối địa phương có mờ mịt hiện hình, lại địa phương xa một chút tựa hồ liền phai nhạt. Quay đầu nhìn một chút phía trên bậc thang, cảm giác có thể là nơi này nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp đan xen đưa đến. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn ngồi xuống thân thể, đưa tay đi sờ mặt đất nhiệt độ. Ai ngờ duỗi tay ra tiến vào mờ mịt bên trong tạm thời trốn ở hắn trong tay áo đại đầu đột nhiên. Địch địch địch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm vang minh kêu lên. Lúc đó, thanh âm này tại trong địa đạo quanh quần động tĩnh cũng không biết có thể truyền bao xa, kém chút bắt hắn cho dọa đến kinh hồn, người trực tiếp nhảy lên, ngọn đèn dầu đổi tay, một thanh nắm trong tay áo đại đầu, rõ ràng là muốn cho đại đầu im miệng. Quảng cáo, đồng thời hô một tiếng thổi tắt ngọn đèn dầu tránh cho có người tới sẽ phát hiện. Ngươi là ta đại gia, đại đầu bị theo trong tay áo bắt ra tới, bị tức đến nổ phổi người đối thấp giọng xì mắng một câu. Hắn đã chậm rãi lui về phía sau trên bậc thang, núp ở phiến đá phía dưới, một khi phát hiện không đúng, hắn vừa muốn vén lên phía trên đáy nồi trước chui ra đi lại nói. Trong tay hắn đại đầu cũng không có kêu nữa. Đây là đại đầu thói quen, luôn luôn là muốn gọi thời điểm gọi một lần là đủ rồi, sẽ không lãng phí chính mình to rõ cuống họng. Điểm này bản tính, Dữ Khánh là biết đến, chỉ là vừa mới thật sự là kinh đến, vô ý thức nghĩ che đại đầu miệng. Đợi nỗi lòng hơi bình tĩnh, lại ý thức được không đúng, hắn rõ ràng đại đầu, luôn luôn sẽ không kêu loạn, hoặc là bị người trêu chọc hoặc là liền là bị cái gì xúc động. Lập tức nghĩ đến chính mình vừa rồi đưa tay tiến vào mờ mịt một màn kia, trong lòng hơi kinh, cái kia mờ mịt có vấn đề gì hay sao? Lúc này vận công cẩn thận điều tra chính mình thân thể cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong lòng còn nghi vấn, tiếng lòng căng cứng, độ cao đề phòng bốn phía, bởi vì đại đầu cái kia một cuống họng náo động đến, hắn cũng đem đại đầu đặt ở đầu vai của mình. Phiến đá phía trên từ địa phương đàm tiếu loáng thoáng vẫn còn tiếp tục tựa hồ cũng không nghe được đại đầu tiếng kêu. Yên lặng chờ, đợi chừng ước chừng nửa canh giờ, xác định không nghe được mảy may dị thường động tĩnh, hắn mới lần nữa đốt lên ngọn đèn dầu, lại lặng yên xuống bậc thang, cũng không quên lần nữa quan sát một chút dưới bậc thang cái kia mảnh mờ mịt. Bị đại đầu kêu như vậy một cuống họng, hắn đã không dám ở lâu, tốc độ cao lui về, một đường nhổ chính mình cắm ở hốc tường bên trong bảng chỉ đường. Tốc độ cao đi nhanh, đi qua một cái đường rẽ, hắn người cũng đã đi tới, rồi lại bỗng nhiên ngừng bước kế trở lui trở về, nhấc một tay khoác lên vành tai bên trên, nghiêng tai lắng nghe, về sau cấp tốc quay người, lại hướng một con đường khác sờ lên. Đi tương đương một khoảng cách về sau, ngao ngao, kêu thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Không sai, này không phải cẩu không phải mèo có điểm giống lão hổ tiếng kêu là hắn có ấn tượng cái thanh âm kia, không có cách hôm nay vừa sáng sớm còn chạy chỗ của hắn đi ăn cách đêm thiêu cơm, hẳn là cái kia tiểu cẩu linh sủng. Này tiểu cẩu không phải cái kia tam tiểu thư nuôi sao? Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới từ bỏ tranh thủ thời gian rút lui, không tiếc mạo hiểm đến xem đến tột cùng. Nghĩ đến ban ngày nhìn thấy Văn Hinh hình dạng, trong lòng hắn lại là một hồi người tuổi trẻ ước mơ, bước chân lại nhanh thêm mấy phần. Người trẻ tuổi tâm tính, đã là quên nguy hiểm, chỉ muốn nhìn một chút Văn Hinh đang làm gì. Đi qua lại một cái chỗ ngã ba lúc hắn bỗng dừng bước hơi thở mấp máy, hướng một cái khác đen kịt hướng đi cử đi nâng ngọn đèn dầu, không nhìn thấy phần cuối chỉ nghe đến một hồi mùi thơm. Một loại như có như không, rồi lại có thể bỗng cảm thấy cảm giác mùi thơm hết sức mùi thơm nồng nặc giống như là hoa quế. Cái kia trong bóng tối có cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh nghi hoặc tò mò, vừa ý mắt cuối cùng vẫn bị cái kia. Ngao ngao, không ngừng kêu to cho câu dẫn đi tiếp tục bước nhanh tiến lên. Tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng, mà lại là kêu hết sức khổ dáng vẻ. Ven đường một chỗ ngược lên bậc thang xuất hiện, tiếng kêu chính là bởi vậy tới, hắn lập tức chạy đi lên. Phần cuối bị một tòa thật to hòn non bộ trấn trụ, hắn nhìn thấy lối ra bên trên kim loại móc kéo, từ bên ngoài trong khe hở đưa tay tiến đến tìm đúng góc độ hẳn là cũng có thể sờ đến cái kia kim loại móc kéo. Hắn biết khả năng này là mở ra lối ra cơ quan, nhưng không dám kéo ra, bên ngoài có người tại nói chuyện. Diệt ngọn đèn dầu, hắn ghé vào khe hở bên trên nhìn ra phía ngoài, ngay tại cách đó không xa trong đình, ba nữ nhân vây quanh một tấm bàn đá, trên bàn đá bày biện một đầu lồng sắt. Ba nữ nhân chính là Văn Hinh, Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng. Dữ Khánh chỉ nhận biết Văn Hinh, cái khác hai cái cũng không nhận ra. Trong mắt của hắn cũng không có cái khác hai người, chỉ nhìn chằm chằm Văn Hinh xem. Văn Hinh rõ ràng là sau khi tắm ra tới, khoác lên một đầu tóc dài đen nhánh, đèn lồng hạ lại là một loại khác khác phong tình, tại đây minh nguyệt rực rỡ ban đêm, trong mắt hắn liền bốn chữ, hoa nhường nguyệt thẹn. Chó con kêu hết sức thảm, trong lồng khóc lóc om sòm lăn lộn không ngừng, ngược lại liền là một mực gào gào réo lên không ngừng. Này đêm hôm khuya khoắt, Dữ Khánh không biết này chó con làm gì chu lên không ngừng, khó trách làm hắn tại trong địa đạo đều nghe được động tĩnh. Tóm lại nhao nhao để cho người ta nghe không rõ ba nữ nhân đang nói cái gì, Văn Hinh khắp khuôn mặt là không đành lòng vẻ mặt. Dữ Khánh trong bóng đêm gấp chằm chằm nàng một cái nhăn mày khẽ động lung tung mơ màng, nếu như Văn Hinh có thể từ bỏ vinh hoa phú quý cùng hắn hồi trở lại linh lung quan liền tốt, nghèo liền nghèo một điểm, nam cầy nữ dệt cũng có thể qua xuống, chỉ cần có thể sớm chiều ở chung, hắn cũng lười đi mạo hiểm nữa. Đương nhiên, hắn cũng có thể vì Văn Hinh đi nỗ lực kiếm tiền. Liền Văn Hinh nâng cao bụng lớn muốn vì hắn sinh con dưỡng cái hình ảnh đều đã ra hiện tại trong đầu của hắn, hắn thậm chí liền con cái tên gọi là gì đều tại phán đoán. Nghĩ lại, nhưng mà, người ta có vinh hoa phú quý tại sao phải cùng ngươi lên núi gặp cảnh khốn cùng? Ngươi làm người ta nỗ lực kiếm tiền, chỉ sợ ngươi liều mạng cả một đời tiền kiếm được cộng lại đều không đủ người ta tiền tiêu vặt, người ta tùy tiện nuôi sủng vật đều là Tử Vân Hống. Từ bỏ linh lung quan trưởng môn thân phận tới ở rể. Tại người ta Văn thị trong mắt ngươi linh lung quan tính là gì, người ta để ý ngươi sao? Dùng A sĩ hành thân phận của thám hoa lang lừa gạt lại có ý nghĩa gì? Huống chi không chịu nổi khảo nghiệm, không sớm thì muộn sẽ lộ tẩy, kẻ thù cũng sẽ nghe hỏi tìm tới cửa. Người ta đã đính hôn, muốn gả chính là danh môn tử đệ, mà ngươi đây, Văn không thành võ chẳng phải, không có tiền còn không có bản sự, lại không có gì ra thế bối cảnh, nông thôn đứa nhà quê thôi, người ta dựa vào cái gì từ bỏ danh môn tử đệ đi theo ngươi. Nằm mơ đều không mang theo làm như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, mỹ hảo huyễn tưởng tan thành mây khói, chỉ còn gương mặt tinh thần chán nản. Quảng cáo, ngao, tiểu cẩu không chết không thôi tiếng kêu gọi đột nhiên hơi ngừng, mũi thở mấp máy chợt quay cuồng mà lên, xoay chuyển cái hướng đi, hướng phía hòn non bộ hướng đi rất nhiệt liệt lắc đầu vẫy đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tam nữ trợn mắt hốc mồm, đều không biết tình huống như thế nào, đều chậm rãi quay đầu theo nó lấy lòng phương hướng nhìn lại. Dữ Khánh bị hù đầu co rụt lại, tranh thủ thời gian rón rén chạy về cửa vào, lẻn về trong địa đạo, thắp sáng ngọn đèn dầu, đi xa điểm sau mới tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, cái kia tiểu cẩu không buông tha gào gào kêu thanh âm lại vang lên. Dữ Khánh nói thầm chửi mắng, chết cha vẫn phải chết mẹ, làm gì gào thảm như vậy, có bệnh, dọa lão tử nhảy một cái, hôm nay tận đụng tà môn sự tình. Chân chính làm hắn không vừa lòng chính là quấy rầy hắn tán thưởng Văn Hinh. Khi lại đi tới trước đó cái kia ngửi được mùi hương đầu đường lúc hắn lại ngửi được trong tay ngọn đèn dầu chiếu đi, phía trước vẫn là tối như mực sâu không thấy đáy dáng vẻ. Do dự mãi, như là đã tới, hắn suy nghĩ một chút vẫn là rời bước đi vào nhìn một chút lần theo hương khí từng bước một hướng phía trước tìm kiếm. Đoạn này đường dần dần nhường Dữ Khánh cảm nhận được kỳ quái, hơi dài, không có chỗ ngã ba. Đột nhiên, hương khí không có chạm mặt tới chính là một hồi hôi thối, cái kia hương khí phảng phất là vì ngăn cản hôi thối phát tán ra. Hắn kìm nén bực bội giơ lên ngọn đèn dầu điều tra bốn phía, nghĩ xác nhận hôi thối là đến từ chỗ nào, tầm mắt chợt lóe lên, nhìn thấy phía trước trên không loáng thoáng tung bay một bóng người. Trong lòng đột nhiên giật mình, nhìn chăm chú nhìn kỹ, ngừng lại nắm trong lòng hắn Văn Hinh cái bóng đều dọa cho không có. Tung bay bóng người mơ hồ là một bộ xương khô, khô lâu trên thân còn ăn mặc y phục. Độ cao đề phòng Dữ Khánh rất nhanh lại phát hiện không đúng, tung bay khô lâu không nhúc nhích, hắn ổn định thần tâm nghiêm túc quan sát mới phát hiện khô lâu là bị một sợi dây thừng treo cổ. Hắn lại thấy được khô lâu dưới chân có bậc thang, giờ ngọn đèn dầu đến gần xem, phát hiện khô lâu trên người có dị thường, liền leo lên bậc thang xem, kết quả phát hiện bậc thang đằng sau là không có một cái hố sâu, trong hố chất đống rối loạn hài cốt. Mà phát ra hôi thối khô lâu liền dán tại hắn trước mặt tùy thời muốn đưa tay sờ hắn giống như. Cách chương.